Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1646, chương 1646 công thành. Không sai, lúc này Giang Nam Như Sở biểu hiện ra ngoài, chính là nguyên anh ý cảnh tăng lên. Nếu là nói lên ý cảnh tăng lên, so với mặt khác đều phải gian nan một ít, công lực thâm hậu có thể chậm rãi tu luyện. Kia ý cảnh cao thấp lại là toàn bộ đều phải xem tu sĩ cá nhân ngộ tính, qua thật lâu sau. Giang Nam Như mới nhẹ nhàng đẩy ra nhĩ phòng môn. Lệnh nàng kinh ngạc chính là, những cái đó hồn phách tựa hồ căn bản là không có rời đi giống nhau. Đều động tác nhất trí ở bên ngoài đứng thẳng. Tựa hồ là đang chờ đợi Giang Nam Như, Giang Nam Như không nghĩ tới. Kia bên ngoài sẽ có như vậy nhiều người. Nhưng thật ra đột nhiên có chút ngượng ngùng. Chỉ thấy nàng hơi hơi cười, hướng về những cái đó hồn phách nói, ngượng ngùng, phía dưới chúng ta tiếp tục gì? Liền ở Giang Nam Như chuẩn bị một lần nữa bắt đầu thời điểm, lại nghe kia một bên Phạn Thiên nhẹ nhàng gì một tiếng. Tiếp theo, liền nghe kia Phạn Thiên có chút hưng phấn nói, một đêm không thấy, đạo hữu tu vi tinh tiến, đúng là thật đáng mừng. Nơi nào nơi nào? Giang Nam Như nghe được người khác khen ngợi, tự nhiên là muốn uyển chuyển nói vài câu. Bất quá, lúc này nàng cũng có thể nhìn ra, kia Phạn Thiên thật là có bất phàm một mặt, gần là một mặt, là có thể nhìn ra Giang Nam Như tu vi tinh tiến. Giang Nam Như hướng về kia Đại Hùng Bảo Điện phía trên vừa thấy, thấy kia Bảo Điện phía trên thượng có một nửa hồn phách. Không khỏi nói, phía dưới, chúng ta liền bắt đầu đi. Có lẽ là nguyên anh ý cảnh tiến hành đề cao duyên cớ. Giang Nam Như động tác cũng nhanh rất nhiều. Rốt cuộc, ở Thái Dương chậm rãi ngả về tây thời điểm, kia đại điện phía trên chỉ còn lại có Phạn Thiên một người hồn phách ai. Cuối cùng là sắp thành công. Giang Nam Như nhìn trước mặt Phạn Thiên, không khỏi duỗi duỗi người. Nói, mặc kệ nói như thế nào, thông qua này hai ngày tiếp xúc, Giang Nam Như lại là âm thầm bội phục trước mắt tăng nhân, từ Giang Nam Như đáp ứng xuống dưới muốn hỗ trợ lúc sau, kia Phạn Thiên liền vẫn luôn ở nơi đó duy trì trật tự. Không hề có cắm đội ý tứ. Phải biết rằng, chỉ bằng kia Phạn Thiên địa vị, mặc dù là cắm đội, tiên tiến nhập luân hồi bên trong, người khác cũng sẽ không có cái gì dư thừa nói. Nhưng kia Phạn Thiên lại là bằng không. Hắn chỉ là đạm nhiên ở một bên chờ, chậm rãi nhìn người khác tiến hành luân hồi trong khoảng thời gian ngắn. Ở Giang Nam Như trong lòng chậm rãi hiện lên một câu. Độ bất tận địa ngục oan hồn, ta tuyệt không thành Phật. Lúc này Phạn Thiên, cư nhiên ẩn ẩn có một bộ Phật tổ bộ dạng, đúng là thật cảm ơn tiên tử. Kia Phạn Thiên thấy mọi người đều đã tiến vào tới rồi luân hồi. Đối Giang Nam Như nói, không cần quá mức với khách khí. Giang Nam Như đột nhiên nói, chúng ta bắt đầu đi. Cuối cùng, tiểu tăng còn có một chuyện khuyên bảo. Đột nhiên, Phạn Thiên nói, xem tiên tử như vậy, vẫn là tìm một chỗ chân chính yên vui nơi đi. Kia Công Dương, hai người lại không phải cái gì người lương thiện. Ân, cái này ta tự nhiên biết. Giang Nam Như gật gật đầu, nói, cũng may bọn họ còn không có đối ta động thủ. Ta lặng yên mà đi đó là không biết làm sao. Kia Phạn Thiên nhìn Giang Nam Như, thật lâu không có ngôn ngữ. Rốt cuộc thở dài nói, nếu là năm đó ta có thể như tiên tử như vậy tưởng, chỉ sợ cũng không phải là hiện tại quang cảnh. Tuy rằng Bần Tăng vẫn là một cái người xuất gia, nhưng có đôi khi xem sự tình tầm mắt, còn không bằng người khác. Ai? Đạo hữu ưu tiên người khác hơn chính mình, đã là khiến cho tiểu muội rất là kính trọng. Giang Nam Như thấy kia Phạn Thiên như thế thở dài, vội vàng giải thích nói, ai ngờ kia Phạn Thiên lại là liên tục xua tay, xoay người nhìn về phía nơi xa. Giang Nam Như hơi hơi sửng sốt, lại là đem tay vừa nhấc, đem cuối cùng một cái cục đá con rối đặt tới rồi mặt đất phía trên. Nhưng thấy kia Phạn Thiên thanh âm chui vào tới rồi hòn đá bên trong. Rốt cuộc trở về luân hồi. Hết chương.